Điển viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hắn ra, Đắc Quán cũng khiến ta rất bất ngờ. Ta bảo nó làm cái nĩa gỗ để đi săn, nó lại một hơi làm ra mấy thứ đồ chơi. Đây là nĩa sừng trâu, đây là nĩa ba chĩa, đây là chùy sao băng, đây là ná cao su. Ngay cả Triệu Đắc Thiên, người vốn có chút nghiêm khắc trước mặt đệ đệ mình, cũng không khỏi ngạc nhiên. Đệ nghĩ ra kiểu gì vậy? Đắc Quán ưỡn ngực, lúc đệ đi lang thang có thấy người ta dùng, nên đệ làm theo thôi. Nhị ca, mình lên núi thử không? Thử thì thử, Triệu Đắc Thiên cũng là người sảng khoái, không nói hai lời liền dẫn Đắc Quán lên núi. Hai canh giờ sau, hai huynh đệ vác một túi lớn chiến lợi phẩm về nhà. Ta mở túi ra xem, ồ, 4 con thỏ rừng, 6 con gà rừng, 7-8 con chim béo ú không biết tên gì. Thu hoạch thật không nhỏ. Thịt thỏ nạc, ta định làm thịt khô ướp gió. Mỡ gà rừng dày, dùng để luyện mỡ gà là tốt nhất. Còn mấy con chim kia, thì mặc kệ hai huynh đệ họ muốn làm gì thì làm. Nướng ăn hay quay ăn đều được. Chắc chừng đó cũng không đủ để Đắc Quán nhét kẽ răng. Đắc Vạn tan học về nhà, thấy sự thay đổi trong nhà. Vẻ mặt thư sinh của hắn hiện lên muôn vàn vẻ kinh ngạc. Tất cả đều nhờ nhị tẩu của con đấy. Bà mẫu sung sướng ngồi trên giường vuốt về ba chiếc gối vải hoa mới do ta làm cho bà. Nhờ nhị tẩu vất vả rồi, Đắc Vạn cái gì cũng tốt, chỉ là cái thói quen hễ động tí là hành lễ với người ta của hắn thật sự khiến ta khó chịu, không phải gì, chỉ là thấy khách sáo quá thôi. Vì vậy, ta rất không tự nhiên xua tay với hắn. Người một nhà không nói chuyện khách sáo, tiền học phí tháng sau đã đủ rồi, sau này để cứ yên tâm học hành. Đừng có đi chép sách thuê nữa, ảnh hưởng đến việc học. Đắc Vạn ngẩn người, quay đầu nhìn mẫu thân mình, bà mẫu đang bận vuốt ve ba chiếc gối vải hoa mới, không dành để ý đến hắn. Hắn lại nhìn nhị ca đang bận làm đậu phụ, càng không có thời gian để ý đến hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi cậu đệ đệ út. Đắc Quán cười hì hì đờ, em mở vai hắn. Thật đó. Nhị tẩu còn định đưa đệ ra trấn học nghề mộc với ông Lý thợ mộc nữa đó. Sau này đệ cũng ở trấn giống huynh, tiền học nghề có đủ không? Ông Lý thợ mộc bao ăn bao ở, nhưng đợi đệ học thành tài rồi, phải làm thợ mộc không công cho ông ấy 3 năm. Đắc Vạn cảm động, khuôn mặt trắng trẻo của hắn vì kích động mà đỏ bừng. Hắn lấy từ trong NG C ra một thỏi bạc trịnh trọng đưa cho ta. Sau này nhị tẩu đừng lo lắng về tiền học phí của đệ nữa. Mấy hôm trước đệ đứng đầu trong kỳ thi tháng, thư viện không chỉ miễn học phí 1 năm cho đệ, còn phát 5 lượng tiền thưởng nữa. Tiền này để ở nhà, nhị tẩu xem xét mua thêm đồ dùng trong nhà. Gì cơ, trong phút chốc, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. 5 lượng tiền thưởng học tập, trường học này hào phóng quá rồi, ra tay rộng rãi đến vậy. Tiền thưởng học tập của trường mới có từ mấy năm trước, nghe nói là do nhà hào phú ở kinh thành tài trợ. Con trai nuôi của cậu Hai Trần là học sinh đầu tiên của trường được nhận tiền thưởng đó. Ồ, đệ biết người đó, Đỗ Tri An mà. Đắc Quán dành lời nói. Hồi nhỏ đệ hay nói xấu hắn sau lưng, muội muội điên điên khùng khùng của hắn còn lấy gậy đánh đệ nữa. Hắn không phải đã đỗ cử nhân về kinh thành rồi sao? Đắc Vạn gật đầu. Phải, hắn là học sinh xuất sắc nhất của thư viện cô Trúc. Nhị ca cũng giỏi mà, cả mười mấy dặm xung quanh đây. Có được mấy cậu tú tài trẻ tuổi như huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẫu ngồi trên giường vui mừng vỗ đùi. Mập trước chưa chắc đã mập, mập sau mới chắc ăn. Tam Nhi à, phụ thân con lúc còn sống thường khen con đầu óc lanh lợi, chủ ý hay ho. Cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ thành tài. Ta cười, nhét số bạc vào tay bà mẫu. Mẫu thân ơi, vẫn là mẫu thân giỏi nhất. Mẫu thân là trụ cột của cả nhà. Tiền này mẫu thân giữ đi. Hừ, ai rảnh rỗi làm ông bụt chùa nhà, ai làm chủ nhà người đó lo, sau này mẫu thân lười lo lắm. Cách chương.